Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1453, Vĩnh Hằng Đại Đế Bảo Tàu. Hỗn Độn Thần, Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, Chiến Linh tiền bối, ngươi nói này Minh Thần, chính là Hỗn Độn Minh Thần. Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Có này miếng lệnh bài tài, vậy liền cơ bản xác định, tiểu tử, Hỗn Độn Minh Thần cũng không phải cửu thiên giới võ giả có khả năng có thể so với. Coi như là ngươi nói cái kia Hỗn Độn Thần, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Nhìn xem Tần Vân, Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, Hỗn Độn Thần, Tần Vân, hít sâu một hơi, xem lấy lệnh bài trong tay. Tần Vân trong lòng, vô cùng ngưng trọng, Hỗn Độn Thần lại như thế nào? Chờ ta nắm trong tay đế tinh, cái kia ta cũng là Hỗn Độn Thần, mà lại ta còn có Chu Thần kiếm trận tại. Này người dám tới, ta đây liền Chu Thần, giết hắn. Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân đem lệnh bài này, thu vào, trực giác nói cho Tần Vân. Cái này Hỗn Độn Minh Thần, chính mình không sớm thì muộn gặp được. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, Long Tinh, cuối cùng từ trong tu luyện thức tỉnh, Long Tinh trên người khí tức, lần nữa bình tĩnh dâng lên, đứng lên, Long Tinh trong mắt, một vệt hào quang sáng chói lướt qua. Chờ ngươi khôi phục lại đại đế đỉnh phong, có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân. Long Tinh mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đánh một trận, Tần Vân, có chút ngây người, mà Long Tinh, thì mặt mũi tràn đầy chiến ý, trong mắt của hắn, càng là mang theo một vệt không cam lòng. Hắn thừa nhận, Tần Vân tại có nhiều chỗ, xác thực siêu việt hắn, nhưng trong lòng hắn, nhưng Thủy Chung không phục, hắn muốn chứng minh cho Đông Hoàng Chiến Linh xem, hắn Long Tinh. Mới là đáng sợ nhất. Có khả năng. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân đáp ứng xuống. Tần Vân trong lòng cũng dâng lên chiến ý. Long Tinh tuyệt đối là Tần Vân gặp qua đáng sợ nhất đại đế. Vừa rồi cái này người có thể là không có có chỗ dựa bất kỳ vật gì, trực tiếp đem Minh Thần 37 vị đại đế đánh lui. Tốt, ta chờ ngươi. Long Tinh hít sâu một hơi. Trong mắt của hắn, chiến ý từ từ tiêu tán. Đế chủ, người giết Vĩnh Hằng đế phủ 37 vị đại đế. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Chu Tước đế liền vội vàng tiến lên hỏi. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào dương trùng trên thân. Bất diệt đăng xuất hiện địa phương. Ở nơi nào? Nhìn xem Dương Trùng, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bất diệt đăng, Dương Trùng, hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, Dương Trùng vội vàng nói. Tu La Đế Đại Nhân, này bất diệt đăng xuất hiện chỗ. Ngay tại này Vĩnh Hằng Sơn Mạch bên trong. Lúc ấy ta vừa vặn theo dãy núi vùng trời đi qua. Mới vô ý đạt được thần khí này. Vĩnh Hằng Sơn Mạch, Tần Vân trong mắt. Tinh mang lóe lên, mang ta đi. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Đúng đúng, Dương Trùng, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, một đám người, hướng Vĩnh Hằng Sơn Mạch hạ xuống. Mà xa xôi Vĩnh Hằng Đế Thành bên trong. Tại thời khắc này, toàn bộ đế phủ đều chấn động lên. Chỉ thấy hơn 10 vị đế phủ đệ tử, vẻ mặt kinh hoàng xông vào đại điện bên trong. Một đám người bộ dáng lộn nhào, hết sức chật vật, chuyện gì xảy ra? Đây không phải trấn thủ từ đường đệ tử à? Bọn hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta Vĩnh Hằng đế phủ trấn áp toàn bộ cửu thiên giới. Liền trong hỗn độn cường giả, đều không người dám trêu chọc. Làm sao có thể xuất hiện sự tình gì? Ngoặc kép. Nhìn xem bọn sói này bái đệ tử, Vĩnh Hằng đế phủ đệ tử khác, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Vĩnh Hằng Đế Phủ hiện tại liền là toàn bộ cửu thiên giới đệ nhất thế lực, lại thêm hỗn độn thần đáng sợ, hiện tại toàn bộ hỗn độn cao chiêu chọc Vĩnh Hằng Đế Phủ người đều không có mấy cái. Sự tình gì sẽ để cho Vĩnh Hằng Đế Phủ như thế kinh hoàng? Trong đại điện, đế chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngoặc kép, dòng giã 37 vị đế phủ đệ tử vẻ mặt kinh hoàng quỳ trên mặt đất, 37 người sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, phảng phất chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Chủ tọa bên trên, Vĩnh Hằng đại đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem đám này vẻ mặt kinh hoàng đệ tử. Vĩnh Hằng đại đế trong lòng rất bất mãn, Vĩnh Hằng đế phủ đã trấn nhiếp cửu thiên giới, nhưng đám đệ tử này lại còn kém xa lắm. Đế chủ, xảy ra chuyện lớn. Một vị đệ tử đứng ra vội vàng nói. Vĩnh Hằng đại đế âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, Minh Thần đại nhân lưu lại mệnh hồn bài vỡ vụn, Thiên Vận đại đế cũng đã chết, Thanh Phong đại đế cũng đã chết. Chấm ngoặc kép, theo thanh âm người này hạ xuống, lần lượt từng bóng người liên tục tới. Cái gì? Minh Thần chết? Vĩnh Hằng đại đế trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Minh Thần, đây chính là Vĩnh Hằng đế phủ bên trong thực lực không tệ đại đế, bằng không Vĩnh Hằng đại đế cũng sẽ không an bài cái này người đi tranh đoạt Chu Thần kiếm trận. Thiên Vận đại đế, Thanh Phong đại đế, chấm ngoặc kép, từng cái rơi vào Vĩnh Hằng đế phủ trong tay. Vĩnh Hằng đế phủ trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. 36 vị đại đế lại thêm Minh Thần, dòng giã 37 vị đại đế a. Đế chủ, một đám người vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế. Tại thời khắc này, Vĩnh Hằng đại đế trên người khí tức vô cùng lạnh, tốt một cái Tu La đế. Phanh, Vĩnh Hằng đại đế một đám rơi dưới thân thể trên ghế, cái ghế trực tiếp nát bấy, lực lượng đáng sợ cuồng bạo mà ra. Trên đại điện, 37 vị đệ tử trực tiếp bị chấn nát. Này 37 người ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp chết ở chỗ này. Mà chủ tọa bên trên, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Vĩnh Hằng đại đế, Hắc Ám đại đế cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Hắc Ám đại đế, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt hàn khí lóe lên, khiến cho hắn tiến đến. Sau một khắc, Vĩnh Hằng đại đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng, đại điện bên ngoài, Vĩnh Hằng đế phủ đệ tử nhanh chóng lui ra. Một lát, một cỗ hắc ám khí tức hướng đại điện bao phủ tới. Hắc Ám đại đế, tới liền cút ra đây. Vĩnh Hằng đại đế trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, cặp mắt kia trực tiếp rơi vào hư không bên trong, hư không nát bấy. Sau một khắc, một bóng người chật vật rơi trên mặt đất. Vĩnh Hằng đại đế, Hắc Ám đại đế trong mắt kinh hách vô cùng, đối tại thực lực của mình, Hắc Ám đại đế hết sức tự tin, nhưng lại không nghĩ rằng tại Vĩnh Hằng đại đế trước mặt, hắn Hắc Ám chi lực phảng phất không tồn tại, bị Vĩnh Hằng đại đế liếc thấy ra tới. Vĩnh Hằng đại đế, có thể là Minh Thần chết rồi. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Hắc Ám đại đế hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói, Minh Thần. Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý tăng vọt, Vĩnh Hằng đại đế đừng hiểu lầm, ta đến đây là có chuyện phải nói cho ngươi. Tần Vân đã đoạt lấy Chu Thần kiếm trận, mà lại thần võ đại lục tinh đế cũng tại bên cạnh hắn. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, Hắc Ám đại đế vội vàng nói, tinh đế. Vĩnh Hằng đại đế toàn thân hàn khí tăng vọt, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.